Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 5, đối thoại. Hắc Dạ Nữ Thần, hình chiếu ngữ khí bình thản nói ra. Đối với hắn hoặc là hắn nhóm, chúng ta vô phương chiến thắng cùng ngăn cản, chỉ có thể đối kháng cùng áp chế. Có lẽ mỗi chút thời gian, chỉ là một cái nhỏ bé sơ sẩy hoặc trình độ rất nhẹ thư giãn, chúng ta liền lại biến thành hắn. Tại phi phàm trên đường, nguy hiểm vĩnh bạn, không biết lúc nào liền sẽ trượt xuống thâm uyên. Lên yên lặng thay, Hắc Dạ Nữ Thần, bổ hai câu. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ta Giáng sinh thời điểm, ngài có phải không làm nhất định quấy nhiễu? Hắc Dạ Nữ Thần, cái kia phảng phất nhanh dung nhập cảnh vật chung quanh hình chiếu khẽ gật đầu. Nói, ta lợi dụng Antigonus duy nhất tính, gián tiếp ảnh hưởng tới, nguyên bảo. Đem nương theo ngươi Giáng sinh phi phàm đặc tính đối ứng điểm, xuyên tạc, đến thần khí chi địa. Quả nhiên, lên thầm than một tiếng, hơi cau mày nói, Antigonus duy nhất tính có khả năng gián tiếp ảnh hưởng, nguyên bảo. Hắc Dạ Nữ Thần, hình chiếu tiếng nói nhu hòa như là dạ khúc hồi đáp. Hắn đã mất khống chế điên cuồng, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn bản thân nhận biết lại không cách nào áp chế trong cơ thể, quỷ bí chi chủ, ý chí. Hai loại tinh thần may hợp lại cùng nhau, thể hiện ra nguyên thủy nhất, bản năng nhất, cũng máu tanh nhất, điên cuồng nhất một mặt. Mà vị kia, quỷ bí chi chủ, là, nguyên bảo, chủ nhân trước. Hiện tại, Antigonus tự nhiên có khả năng thông qua cái thân phận này gián tiếp ảnh hưởng, nguyên bảo, khó trách. Hắc Dạ Nữ Thần, đối, nguyên bảo, đối cái kia phiến kỳ dị cánh cổng ánh sáng hiểu. Rõ trình độ cao hơn tại Rose Đại Đế. Hắn một phương diện bản thân từ, nguyên bảo, Giáng sinh. Một phương diện khác nhốt mất khống chế điên cuồng Antigonus. Lên nghe được có chỗ giật mình. Tiếp tục hỏi, vì cái gì ngài cùng Rose Giáng sinh lúc, không có phi phàm đặc tính nương theo. Bởi như vậy. Vô luận, Hắc Dạ Nữ Thần, vẫn là Rose Đại Đế, khẳng định đều sẽ chọn lựa đầu tiên, chiêm bạc gia, học đồ, hoặc thâu đạo giả, con đường. Hắc Dạ Nữ Thần, hình chiếu lạnh nhạt nói ra, đây cũng chính là ta vì cái gì nói, quỷ bí chi chủ, không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối rất nhiều an bài mất đi khống chế, tại liên tục thất bại hai lần về sau. Nguyên bảo mới xuất hiện nhất định biến hóa, này đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Theo tận thế hàng lâm, quỷ bí chi chủ, tần dư ý chí là tại tiêu tán. Sau cùng sẽ chỉ có tinh thần tồn lưu, cố gắng thức tỉnh, nếu như ngươi sinh ra ở kỳ đệ tứ, tại trở thành quỷ bí người hầu, một khắc này, ngươi liền đã biến thành hắn. Đây là bởi vì lên lúc ấy thuần túy dùng, thiên tôn, lưu lại khối. Kia, màn sân khấu, tấn thăng, mà Antigonus, Charat trực chờ thiên sứ trong cơ thể phi phàm đặc tính lúc trước đã trải qua một đời lại một đời. Phi phàm giả cùng siêu phàm sinh vật làm hao mòn cùng tạp hóa. Lên luôn cảm thấy, Hắc Dạ Nữ Thần, đối, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, xảy ra điều gì ngoài ý. Muốn là có nhất định đoán, nhưng nếu đối phương tận lực không có đề, hắn cũng không dễ truy vấn. Chỉ có thể chuyển mà nói rằng, Antigonus ban đầu là làm sao dung nạp, ngu giả, duy nhất tính. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu không có làm giấu giếm. Tiếng nói nhu hòa đáp lại nói, hắn mời Adam cùng Amon hỗ trợ. Hắn nhóm lúc ấy đều duy trì Anstar, tu đo. Lợi dụng, vận mệnh mộc mã, năng lực. Lên căn cứ Will, Anxiety lý do thoái thác cùng mình suy nghĩ. Bén nhạy trực chỉ hạch tâm. Hắc Dạ Nữ Thần, hình chiếu phảng phất ban đêm tinh không. Lẳng lặng an ủi chung quanh. Hắn nhóm bắt một vị Solomon đế quốc bán thần. Do Adam làm cấp độ sâu thôi miên cùng tương ứng trí nhớ cấy ghép. làm cho đối phương cho là mình liền là Antigonus. Sau đó, Amon tại Antigonus phối hợp điều kiện tiên quyết, đánh cắp đi hắn thân phận cùng vận mệnh. Antigonus thì lợi dụng, xuyên tạc, quyền hành, đem Amon trong tay thân phận, vận mệnh cùng đối tượng thí nghiệm tổ hợp lại cùng nhau. Cái kia Solomon đế quốc bán thần bắt đầu dùng Antigonus trạng thái sinh hoạt. Cũng tại sau một thời gian ngắn chủ động nếm thử dung nạp, ngu giả, duy nhất tính. Hắn không hề nghi ngờ không kiểm soát, mà lúc này đây, chân chính Antigonus giải trừ, xuyên tạc, nhường thân phận của mình cùng vận mệnh về tới Amon trong tay. Amon thì kết thúc ăn cắp, đưa chúng nó trả lại cho nguyên bản chủ nhân. Lên chuyên chú nghe xong, như có điều suy nghĩ bồi thêm một câu. Cứ như vậy, chẳng khác nào Antigonus dung nạp duy nhất tính thất bại. Biến thành quái vật, cùng Antigonus sống rất khá. Không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, hai loại hoàn toàn khác biệt vận mệnh đồng thời tồn tại ở thế giới hiện thực, cho nên vận mệnh tới một mức độ nào đó bị lường gạt. Lời còn chưa dứt, Flynn đã nhận ra một chút tai họa ngầm. Bề bộn lại hỏi, dạng này sẽ không tồn tại vấn đề gì sao? Có rất nhiều nguy hiểm. Hắc dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu bình tĩnh đáp lại nói. Vận mệnh cũng không tốt tiếp nhận. Nếu như không thể tại mục tiêu muốn mất khống chế cái kia cực thời gian ngắn ngủi bên trong thu hồi vận mệnh, sự tình đem không hề nghi ngờ thất bại. Sớm một giây thu hồi, nghi thức không có hiệu quả gì. Chậm một giây thu hồi, Antigonus đem gánh lấy mất khống chế điên cuồng vận mệnh, không thể tránh khỏi hướng đi đồng dạng kết cục. Cũng thế, tiếp nhận vận mệnh tự nhiên muốn tiếp nhận vận mệnh mang tới phiền phức. Nếu như không phải như vậy, Amon đã sớm trộm đi vận mệnh của ta, nghênh ngang tiến vào nguyên bảo bên trong. Lên ở trong lòng lầu bầu hai câu, bắt đầu suy nghĩ chính mình nên làm sao bắt trước Antigonus gia tộc tiên tổ cái kia nghi thức. Tại như người bình thường nghi thức rất khó hoàn thành, mà sự tình lại rất khẩn cấp điều kiện tiên quyết. Dùng giản dị bản nghi thức dung nạp, ngu giả, duy nhất tính tựa hồ là trước mắt tối ưu lựa chọn. Chờ ta trở thành nửa cái, ngu giả. Đối, nguyên bảo, trường khống càng tiến một bước. Tầng thứ của ta cùng thực lực ít nhất có thể đi đến chân thần vị cách. Cứ như vậy, đối mặt xong con đường chân thần Amon dù cho không có phần thắng, cũng có thể tự vệ chờ cứu viện. Flynn vừa nghĩ thực lực so sánh cùng hy vọng lấy được phát triển, một bên có bước đầu nghi thức kế hoạch. Hắn dự định thỉnh hắc dạ nữ thần hỗ trợ ngăn chặn Antigonus gia tộc tiên tổ, sau đó lợi dụng nguyên bảo đánh cắp đi thân phận của đối phương, vận mệnh cùng bản thân nhận biết. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn liền cùng lúc tồn tại ý thức của mình. Thiên tôn, ý chí, Antigonus gia tộc tiên tổ bản thân nhận biết cùng bắt nguồn từ mới Bạch Ngân Thành, Tân Nguyệt Thành, Rosted quần đảo Neo, mà hắn cũng đem tại trình độ nào đó trở thành Antigonus. Tiếp nhận hạ đối phương mất khống chế điên cuồng vận mệnh. Antigonus bản thân sẽ điên cuồng là bởi vì bản thân nhận biết không cách nào lại áp chế thiên tôn. Thức tỉnh ý chí, hai loại tinh thần may hợp lại cùng nhau, chờ hắn bản thân nhận biết đến lên trong cơ thể, không hề nghi ngờ sẽ lặp lại đồng dạng lịch trình, bởi vì lên trong cơ thể, thiên tôn, ý chí không thể so với hắn ít hơn nhiều. Nói cách khác, mất khống chế điên cuồng vận mệnh bản thân liền không thể tránh né. Lên nhận tiếp xuống không có ngoài định mức gánh vác, đồng thời hắn tự thân ý thức cùng so trước mắt Antigonus càng nhiều neo có thể ở giữa điều hòa. Duy thì một cái còn có chút ít lý trí còn sót lại ranh giới cuối cùng. Dạng này trạng thái, hắn đem dùng Antigonus gia tộc tiên tổ thân phận đi dung nạp, ngu giả, duy nhất tính. Mà tại đối ứng vận mệnh bên trong, đây là hắn cũng sớm đã dung nạp đồ vật, sẽ không lại mang đến càng nhiều trùng kích. Thế là, vận mệnh bị lường gạt, chờ đến nghi thức kết thúc, lên giải trừ trộm cắp, khôi phục nguyên bản thân phận cùng vận mệnh về sau, đem không hề bị điên cuồng ảnh hưởng, trực tiếp trở thành nửa cái ngu giả. Cái phương án này chủ yếu tai họa ngầm tại hai cái địa phương. Một là tự thân trạng thái duy trì, này hơi có ngoài ý muốn, cũng rất dễ dàng dẫn đến lên triệt để điên cuồng, vô lực tự cứu. Hai là Antigonus gia tộc tiên tổ trong cơ thể, thiên tôn, ý chí tại hoàn toàn không có áp chế tình. Huống dưới, sẽ thức tỉnh tới trình độ nào, mang đến biến hóa gì? Không ai nói rõ được, chỉ có thể dựa vào Hắc Dạ Nữ Thần đi cân bằng. Lúc này, Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Nếu như ngươi nghĩ đánh cắp Antigonus vận mệnh, tốt nhất nhường hắn tiến vào tạm thời giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Ta có khả năng nếm thử giúp ngươi, nhưng ta cần môi giới mới có thể có đầy đủ tự tin. Đây là một vị đã dung nạp ngu giả duy nhất tính thiên sứ. Cái gì môi giới? Lên phảng phất tại suy nghĩ hỏi. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiêu ngữ hàm một chút vui vẻ nói ra. Vĩnh ám chi hà, nước sông. Quả nhiên, đối lên tới nói, đáp án này tuyệt không ngoài ý muốn. Thậm chí ngay tại suy đoán của hắn bên trong, khiến cho hắn có loại cái thứ hai giày cuối cùng rơi xuống đất cảm giác. Hắn cân nhắc một chút nói, chỉ là nước sông. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ngươi bây giờ cũng không có cách nào lấy đi toàn bộ vĩnh ám chi hà. Ngươi đến các lơ đi long chỗ sâu liền hiểu. Có sự tình, chờ ngươi trở về hỏi lại. Không đợi lên đáp lại, hắn lại bồi thêm một câu. Ngươi mà nói, nơi đó có không giống bình thường nguy hiểm. Ngươi tốt nhất chờ trạng thái tinh thần ổn định lại đi. Được rồi, lên mặc dù không rõ ràng tại các lơ đi long thành chỗ sâu gặp được cái gì, nhưng hắn biết mình bây giờ trạng thái không thích hợp mạo hiểm. Nhất là liên quan đến nguyên chất mạo hiểm. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu nói tiếp. Chờ ngươi tỉnh lại, cử hành một cái khẩn cầu ban cho nghi thức. Ta sẽ cho ngươi một kiện dùng tới lấy vĩnh ám chi hà, nước sông vật phẩm. Lên gật đầu, không có dài dòng, chuyển mà nói rằng, Adam là viễn cổ Thái Dương Thần một bộ phận, là hắn bên trong một cái thân phận. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu chưa xuất hiện rõ ràng. Tâm tình chập chờn, nhu hòa thư giãn nói, hắn đã đi thần khí chi địa, gặp được chân thực tạo vật chủ. Nhanh như vậy, Lên cảm thấy kinh ngạc về sau. Lại cảm thấy lẽ ra như thế, Adam sở dĩ sẽ tự bộc bí mật, là bởi vì bí mật này đã không còn giá trị. Hắc Dạ Nữ Thần, mộng cảnh hình chiếu tiếp tục nói. Mặc kệ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, này đều cần một đoạn so sánh thời gian dài. Ngươi tạm thời không cần quan tâm, lên gật đầu về sau. Trước mắt thân ảnh nhanh chóng trở nên mơ hồ. Dưới chân dạ hương thảo cùng thâm miên hoa chờ lần lượt bay lên. Giải đầy hắc ám, hắn lập tức mở to mắt, nhìn thấy thăm thẳm âm thầm phòng khách cùng thông qua trên tường lỗ thủng chiếu vào tinh khiết hào. Quang, người sau tựa như sao trời khảm nạm đến lông nhung thiên nga trong màn đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN